Thế nhưng trước mặt nàng giờ đây lại không phải một kỳ nữ thần lãnh cảm, người trước mặt nàng thật sự rất ôn nhu, cứ như một dòng nước mắt nhẹ nhàng quấn quýt xoa dịu lấy nàng. Cảm giác này có chút không chân thật, Tiết Cần cũng không thể lý giải nói rốt cuộc kỳ nữ thần là người như thế nào, nàng lãnh cảm hay ôn nhu, người tầm thường như nàng đều không thể lý giải nổi suy nghĩ của thiên tài. Đương Miên Man suy nghĩ bên tai đột nhiên vang lên tiếng nói. Còn tê hay không? Tiết Cần giật mình, cười gượng một tiếng. Không còn tê nữa, cảm ơn sư tỷ. Nói rồi Tiết Cần liền đứng dậy, khi nãy có nhìn qua đồng hồ trên bàn, phát hiện bản thân đã ở đây nửa tiếng rồi, phải mau về lớp học ngay. Nhưng chưa đi được một bước lại ngã xuống, nơi này không có giường, mông Tiết Cần trực tiếp đập xuống đất đau đến nghe răng. Kỳ Huyền vội đỡ nàng đứng dậy. Có sao không? Không sao, Tiết Cần bất mãn chừng mắt nhìn chân của mình, chỉ uống có 2 viên thuốc đã yếu thành như thế này rồi, đúng là thân thể của Omega không làm được tích sự gì cả. Kỳ Huyền thoáng cho mày, đột nhiên đi đến trước mặt Tiết Cần rồi xoay lưng lại, khuỵu một chân xuống. Mau lên, chị cõng em, ngách, sư thì không cần đâu, em tự có thể đi mà. Tự có thể đi, Tiết Cần xấu hổ nói, em có thể nhờ bạn đến, giờ này đang là giờ học làm sao có thể gọi điện nhờ được, chị đưa em đến lớp xin phép thầy giúp em, rồi đưa em về ký túc xá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nga, không cần đâu, em tự. Tiết Cần nhìn chân mình, lắc đầu ngao ngán, nàng không thể tự đi một mình rồi. Mau lên, ngách, Tiết Cần nhìn tấm lưng thon dài của Kỳ Huyền, có chút lo lắng nói. Sư tỷ em rất nặng đó. Kỳ Huyền quay đầu lại, nhìn Tiết Cần từ trên xuống dưới, nói. Trên người một tí thịt cũng không có thì nặng chỗ nào. Tiết Cần tự nhìn bản thân, bĩu môi, nàng như vậy mà không có thịt sao? Mau lên đi, ngách, Tiết Cần nhỏ giọng nói. Sư tỷ chị không sợ người khác hiểu lầm sao? Tất cả kiên nhẫn của Kỳ Huyền đều không còn nữa, nàng không nhiều lời trực tiếp kéo tay của Tiết Cần vòng qua cổ mình, dùng sức cõng nàng ấy lên. Tiết Cần bị tấn công bất ngờ cho nên không kịp phản ứng, theo đà ngã lên lưng của Kỳ Huyền. Nắng xuyên qua tấm rèm mỏng, phản chiếu thứ ánh sáng lấp lánh huyền ảo. Nhành dương liễu lay động trong gió, hệt như mái tóc dài của người thiếu nữ xõa xuống, nơi mặt hồ soi bóng người thiếu nữ xinh đẹp đó. Tiếng sỏi đá lạt sạt, vài học sinh trong câu lạc bộ mỹ thuật ngồi trên thảm cỏ họa lại cảnh đẹp như chốn tiên cảnh của trường Hoàng Đức, âm thanh giấy bút sột soạt khiến lòng người nao nao. Ánh nắng chói chang trên đỉnh đầu, Tiết Cần dùng tay che mặt lại, không dám ngẩng đầu lên, thật sự muốn đào một cái lỗ để mà chui xuống. Trong đầu nàng cũng chỉ có một câu hỏi, liệu có ai nhận ra nàng hay không? Nàng cũng không muốn bản thân chỉ trong một ngày đã trở thành người nổi tiếng, hơn hết Kỳ Huyền cùng với Tiết Hân trước đây mập mờ không rõ, nếu chuyện nàng ấy cõng nàng bị phát hiện nhất định sẽ bị mọi người đàm tiếu. Họ sẽ nói những gì? Nói nàng thân là tỷ tỷ lại cướp đi người yêu của muội muội mình, hay là nói nàng mặt dày vô sỉ đeo bám nữ thần của trường? Tiết Cần càng nghĩ càng thấy phiền lòng, âm thầm chút một tiếng thở dài. Mà Tiết Cần cũng không ngờ được tiếng thở dài này của nàng lại rơi vào tai của Kỳ Huyền, đôi chân mày thanh tú thình lình nhíu lại. Rất nhanh Kỳ Huyền cũng cõng Tiết Cần trở về lớp của nàng xin phép giáo viên bộ môn. Thể dục lão sư thấy Tiết Cần bộ dạng xanh xao yếu ớt trên mặt không còn tí huyết sắc cũng đoán được nàng không có giả vờ, mà bên cạnh còn có Kỳ Huyền, không cần suy nghĩ mà gật đầu đồng ý, Tố Kiều và Tốn Như tự mình rời khỏi hàng, chạy đến chỗ của Tiết Cần. Tiểu Cần, không sao chứ? Sao mặt cậu xanh như vậy à? Tiết Cần yếu ớt cười. Có chút mệt, Tốn Như nhìn qua Kỳ Huyền, nói. Cảm ơn sư thì đã đưa Tiểu Cần đến phòng y tế, bây giờ để bọn em dìu Tiểu Cần về ký túc xá được không? Kỳ Huyền nhìn Tốn Như một lúc không nói gì cả, xoay người cõng Tiết Cần rời đi. À, Tốn Như và Tố Kiều vội vã chạy đi xin phép lão sư cho nghỉ, rồi lại vội vã đuổi theo phía sau Kỳ Huyền. Kỳ sư thì, Tố Kiều đứng chắn trước Kỳ Huyền, thở dốc nói. Không dám làm phiền sư thì đâu, để bọn em dìu Tiểu Cần về là được rồi. Tiết Cần cũng lên tiếng. Phải à sư thì, đồng học của em cũng đến rồi, không dám phiền sư thì nữa. Không phiền, ngắn gọn đáp lại, Kỳ Huyền tiếp tục cõng Tiết Cần về ký túc xá, cũng không quan tâm bản thân là Alpha mà tiêu sái đi vào trong khu ký túc xá Omega. Cũng may lúc này trong ký túc xá không có ai, nếu không Tiết Cần không biết trốn ở đâu mới được. Đến phòng Tốn Như chịu trách nhiệm mở cửa, trong lòng có chút thấp thỏm, sợ phòng ký túc xá nhỏ xíu của các nàng không cung phụng nổi Phật sống như kỳ nữ thần đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Kỳ Huyền đi vào cũng không có nói gì, chỉ hỏi Tiết Cần một câu. Giường của em ở đâu? Tiết Cần chỉ vào chiếc giường cạnh cửa sổ. Ở đó, Kỳ Huyền liền nhấc chân dài cõng Tiết Cần đến tận giường, sau đó mới chậm chạp thả nàng xuống.